thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 390. Tầm huyết chi địa. Đại Hạ Long về Tiểu Linh Cảnh Môn, rất nhanh tất cả đều trở lại chỗ ở. Khi phòng thủ khắp nơi tường thành người, tất cả đều tụ tập lại một chỗ sau. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra đau khổ thêm bi ai nụ cười. Liên Sơn quận Đại Hạ Long Vệ, nguyên bản có Tiểu Linh Cảnh hộ quân cấp cường giả gần 2.000 người, bị Võ Hồn Điện A Mộ dẫn người chặn giết một phen sau, còn dư lại hơn 900 người. Lại đi qua một hồi cùng Võ Hồn Điện vô cùng thê thảm công phòng chiến, hơn 900 kề vai chiến đấu Tiểu Linh Cảnh hiện tại cũng chỉ còn lại có bọn họ ít 58 cái. Khụ, chư vị hộ quân đại nhân, tổng quản đại nhân cùng quân chủ đại nhân bọn họ đều ở đây diễn võ trường chờ đây, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi. Một cái cấp đội trưởng nhỏ giọng nói ra. Lúc này chung quanh mấy cái cấp đội trưởng, nhìn về phía Sở Thanh Vân bọn họ trong ánh mắt, cũng đều là tràn ngập sùng kính. Chính là bọn họ, liều mạng phía trên tánh mạng mình, bảo trụ quận thành, bảo trụ bên trong thành mấy triệu sinh mệnh. Đại Hạ Long về chỗ ở bên trong cũng là có hơn mấy ngàn võ sư cảnh. Bất quá ở võ linh cấp trong chiến đấu, đừng nói võ sư, coi như là nửa bước võ linh cũng căn bản không được tác dụng gì, sở dĩ bọn họ cũng là chỉ có thể trốn ở chỗ ở bên trong, giày vò chờ, đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Sở Thanh Vân trên người bọn họ. 58 người lục tục vào diễn võ trường sau. Ba vị tổng quản đại nhân, sáu vị quân chủ đại nhân, còn có cùng theo một lúc đến Lan đại nhân cùng Đoan Thân Vương, khí sắc đều là trở nên khiếp sợ. Sao, chuyện gì xảy ra, làm sao chỉ có các ngươi 50 mấy người? Đại tổng quản cảnh thái thậm chí đều hiếm thấy, nói đều nói không lanh lẹ. Lúc đi còn có hơn 900 tiểu linh cảnh đây. 3 ngày mà thôi. Sau khi trở về, vậy mà chỉ còn dư lại 58 cái. Hồi bẩm tổng quản đại nhân. Một cái tam cấp võ linh đứng ra, đem ngày này tới nay quận thành bị Võ Hồn Điện công kích sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Trong nhắc tới nhiều nhất, tự nhiên là Sở Thanh Vân danh tự này. Theo đầu tiên hiểu rõ Nam Tường Khốn bắt đầu, đến khắp nơi cứu hỏa, phân phát đan dược, hỗ trợ đánh tan những thứ kia rác rưởi nhất cấp võ linh cùng chân chính tiểu linh cảnh công kích, mãi đến cuối cùng đại chiến địa linh cảnh chém giết 2 cái tứ cấp võ linh. Toàn bộ phòng thủ quá trình cơ hồ đều là cùng Sở Thanh Vân có liên quan. Rất nhiều lần càng là một mình hắn ngăn cơn sóng dữ chiến thắng Võ Hồn Điện. Mà tổng quản đại nhân bọn họ cũng đều là nghe được liên tiếp gật đầu. Liên tiếp nhìn về phía Sở Thanh Vân, trong ánh mắt đều là tràn ngập tán thành cùng thỏa mãn. Ngay cả Lan đại nhân cùng Đoan Thân Vương cũng là không khỏi nhìn hơn Sở Thanh Vân 2 mắt. Trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ hình dạng. Thủ thành sự tình nói sau. Cảnh thái bọn họ trong lòng đều là không khỏi thầm than, không nghĩ tới cùng Võ Hồn Điện quyết chiến trong kịch liệt nhất chiến đấu vậy mà không phải ở đó bỏ hoang thành nhỏ. Mà là tại quận thành. Võ Hồn Điện người chết sau sẽ không lưu lại vết tích, ngay cả võ hồn lực đều có thể nhanh chóng tiêu tán. Nhưng chỉ là xem cái này may mắn còn sống sót 58 người, là có thể nhìn ra bên này tình hình chiến đấu là có bao nhiêu vô cùng thê thảm. Đối với lần này, đại tổng quản cảnh thái tự nhiên là cố gắng khích lệ bọn họ một phen, đồng ý xuống rất nhiều khen thưởng, đồng thời cam đoan, nhất định sẽ thật tốt an táng những thứ kia ở thủ thành chiến trong hy sinh tiểu linh cảnh môn. Cảnh thái sau khi nói xong, để Sở Thanh Vân bọn họ đi về nghỉ trước. Mà bọn họ 3 đại tổng quản, 6 đại quân chủ, còn có Lan đại nhân cùng Đoan Thân Vương cũng là cùng rời đi. Đi chỗ ở bên trong một chỗ trong phòng nghị sự. Rời khỏi diễn võ trường sau, Sở Thanh Vân cùng 5-18 người đều là mỗi cách phân biệt. Trở lại chỗ mình ở sau, Sở Thanh Vân cùng cha mẹ mình còn có thôn trưởng bọn họ chào hỏi, báo tin bình an, sau đó trở về đến gian phòng của mình trong úp sấp trên giường liền ngủ mất. Cách này thời gian 7-8 ngày trong, hắn sẽ không có ngủ qua một lần an giấc. Đại Hạ Long Vệ trong phòng nghị sự, mọi người phân loại mà ngồi. Lan đại nhân, quá khứ tông môn chiêu sinh, không được đều là ở bên trong hoàng thành tổ chức sao? Lần này vì sao, để cho ngươi cùng Đoan Thân Vương đại nhân đỡ phi chu khắp nơi đón người. Đến trong chú địa, cảnh thái bọn họ rốt cuộc không kềm chế được nghi vấn, mở miệng hỏi. Trước ở trên phi chu, bởi vì trong phòng có cửu hoàng tử ba người, tổng thêm trong lòng bọn họ nhớ mong quận thành sự tình, sở dĩ cũng không có tâm tư quan tâm cái này. Lần này quy củ đổi. Quá khứ những tôn môn kia chiêu sinh đều là do đệ tử ở các đại hoàng triều hoàng thành chủ trì khảo hạch, thông qua khảo hạch mới có thể tôn môn theo những tôn môn kia đệ tử cùng đi tôn môn. Thế nhưng lần này quy củ cũng là đổi thành, muốn có được tôn môn tư cách nhất định phải tự động đi qua tầm huyết chi địa đến thiên võ thành. Lan đại nhân nhìn cảnh thái trầm giọng nói ra. Gì đó? Tự động đi qua tầm huyết chi địa. Trừ đã sớm biết Lan đại nhân cùng Đoan Thân Vương, hơn người đều là vô cùng kinh ngạc. Lan đại nhân báo danh điều kiện. Một vị khác nhân vương cảnh tổng quản không nhịn được mở miệng hỏi. Báo danh điều kiện như cũ, vẫn là phải 25 tuổi trở xuống, võ linh cảnh trở lên. Nghe nói như thế, cảnh thái bọn họ khí sắc biến được càng kinh ngạc. Tự động xuyên qua tầm huyết chi địa còn muốn 25 tuổi trở xuống. Mà Lan đại nhân cùng Đoan Thân Vương cũng là thấy cho bọn họ phản ứng rất bình thường, bởi vì ngay cả hai người bọn họ mới vừa biết lúc này cũng là so với bọn hắn chẳng tốt đẹp gì. Tầm huyết chi địa là đúng một vùng đất rộng lớn gọi chung là Bắc vực, có nhiều như rừng, có hơn trăm cái hoàng triều, còn có lấy ba đại tông môn dẫn đầu mười mấy tông môn, mà tầm huyết chi địa chính là Bách triều khu vực cùng tông môn lãnh địa trong lúc đó một khu vực. Bách triều chi địa có các đại hoàng triều luật pháp. Tông môn chi địa cũng là có tông môn quy củ. Mà tầm huyết chi địa cũng là Bắc vực hỗn loạn tưng bừng chi địa, huyết tinh chi địa, chỗ ấy không có luật pháp, không có quy củ, có chỉ là nhất xích trần trần luật rừng. Tầm huyết chi địa trong, mỗi ngày đều sẽ phát sinh nhiều sát lục, mà mỗi ngày cũng đều sẽ có rất nhiều cường giả tiến nhập tầm huyết chi địa. Tiến nhập tầm huyết chi địa đại thể đều là bách triều khu vực các loại đào phạm, lưu vong phạm, hoặc là tôn môn kẻ phản bội. Những người này cùng đường chỉ có thể chạy trốn vào tầm huyết chi địa, lấy tránh né đối với bọn họ đuổi bắt. Tại đó, cường giả có thể muốn làm gì thì làm, có tất cả. Mà người yếu còn lại là liền tánh mạng mình cũng không thể bảo đảm. Nghe nói tầm huyết chi địa sở dĩ kêu danh tự này cũng là bởi vì chỗ ấy mỗi một tấc đất trong đều ngâm đầy tiên huyết. Chính là như vậy một khu vực, trước đây tông môn chiêu sinh đều cũng có chuyên môn tông môn đệ tử mang theo thu nhận đến người mới đi qua tầm huyết chi địa đến tông môn. Mà lần này cũng là để cho bọn họ tự động xuyên qua. Tầm huyết chi địa cách loại địa phương đó coi như là thiên linh cảnh cường giả. Thậm chí là vương cảnh cường giả cũng không dám nói có khả năng 100% xuyên qua. Lan đại nhân bỗng nhiên một hồi, sau đó nhìn cảnh thái, hỏi. Thế nào cảnh thái, có nhớ hay không minh bạch gì đó? Cảnh thái trầm ngâm chốc lát, vẫn là lắc đầu. Hắn tựa hồ là mơ hồ nhận thấy được ít đồ, bất quá và không nghĩ ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 391. Danh ngạch. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc cảnh thái, Lan đại nhân cười cười. Nhắc lại ngươi một điểm. Quá khứ những tông môn kia ở Bách triều chi địa, 5 năm chiêu sinh một lần, danh ngạch đều là vô cùng không nhiều, phân đến ta Đại Hạ quốc thường thường chỉ có mười mấy, tối đa cũng liền 20. Bất quá lần này cũng là danh ngạch rất nhiều, riêng là hoàng thành thì có vượt quá 40 danh ngạch, thậm chí phía dưới từng cái quận đều có 5 cái danh ngạch. Chỉ cần bọn họ có khả năng xuyên qua tầm huyết chi địa đến thiên võ thành, liền trên cơ bản có khả năng tông môn. Lan đại nhân nói xong, cảnh thái đám người sắc mặt lại lần nữa lộ vẻ xúc động. Một lần thu nhận nhiều người như vậy, chẳng lẽ những tông môn kia cũng thiếu người hay sao? Cảnh Thái, ngươi nói trước đây tông môn ở Hoàng Thành tiến hành những thứ kia khảo hạch, khảo nghiệm chủ yếu là gì đó? Lan Đại Nhân chậm rãi nói ra. Cảnh Thái bỗng nhiên chốc lát, đáp. Khảo hạch là thiên phú, tiềm lực, còn có trình độ nhất định thực lực. Lan Đại Nhân gật đầu, vậy ngươi nói, lần khảo hạch này trở thành xuyên qua tầm huyết chi địa, lại là khảo nghiệm gì đó? Chuyện này. Cảnh Thái cau mày suy tư chốc lát, thần sắc biến được có chút ngưng trọng, đáp. Khảo nghiệm là thực lực còn có thủ đoạn. Nói đến đây, Cảnh Thái dường như cũng là minh bạch điểm cái gì. Thủ đoạn. Ha ha, nói hay, không sai, chính là thủ đoạn. Trước tông môn chiêu sinh chọn chỉ là cực kỳ có thiên phú, có tiềm lực nhất người, bọn họ muốn bồi dưỡng, là thiên tài, là tương lai võ đạo cường giả. Thế nhưng thiên tài cường giả không có nghĩa là có thủ đoạn người, không có nghĩa là có người hầu. Từ nơi này lần chiêu sinh quy củ cải biến là có thể nhìn ra được, những tông môn kia hiện tại nếu không phải là cao cấp nhất thiên tài, bọn họ muốn là chân chính có khả năng chiến đấu, chân chính có khả năng ra chiến trường chém giết người. Những tông môn kia cũng là cấp A. Lan Đại Nhân nói xong, lại là dừng một hồi để cho Cảnh Thái bọn họ thật tốt suy nghĩ cẩn thận. Dù sao, loại chuyện này coi như là vương cảnh cường giả cũng không phải tạm thời là có thể nhận. Lan Đại Nhân, những tông môn kia, thế nhưng cái này toàn bộ Bắc vực chân chính chúa tể, ai có thể đem bọn họ ép đến một bước này? Một người khác vương cảnh tổng quản hỏi. Tông môn cùng đại hạ quốc loại này hoàng triều còn không cùng, bọn họ tác phong trước sau như một chính là tiêu hao nhiều tài nguyên đi bồi dưỡng được chút ít thiên tài đứng đầu cường giả. Mặc dù những thiên tài kia cường giả phía trên không được chiến trường chân chính, đối tông môn mà nói cũng là không thế nào quan tâm, chỉ cần bọn họ có thể ở các loại tỷ võ thí luyện trong giành thắng lợi, vậy đầy đủ. Nhưng mà lần này, cho dù là những tông môn kia đều là bị bức buông tha bản thân tác phong trước sau như một, ngược lại sử dụng nghiêng về bách triều phong cách khảo hạch. Như vậy khảo hạch tuyển ra thường thường không phải thiên tài tuyệt thế, nhưng khẳng định đều là chân chính chiến sĩ. Đại hạ quốc các quận, bao gồm Hoàng Thành ở bên trong, đều là cùng võ hồn điện hoặc nhiều hoặc ít nổi lên va chạm, những thứ này, nói vậy các ngươi cũng đều là biết. Thế nhưng trừ chúng ta Đại Hạ Hoàng Triều ở ngoài bên cạnh Trời Dương Hoàng Triều, Đại Mạc Hoàng Triều cùng Hắc Thủy Hoàng Triều toàn bộ đều là cùng võ hồn điện bạo phát xung đột. Đại Mạc Hoàng Triều thậm chí ở tại bọn hắn Hoàng Thành cùng võ hồn điện chiến đấu kịch liệt 3 ngày 3 đêm. Dựa theo Hoàng Thành mấy người suy đoán, hiện tại toàn bộ Bách Triều chi địa có lẽ cũng đã là cùng võ hồn điện đấu mà chút. Rất có thể cũng chỉ là bắt đầu, chỉ là thăm dò, võ hồn điện chân chính xem, rất có thể chính là những tông môn kia. Lan Đại Nhân sắc mặt trầm tĩnh, nói ra. Không thể không nói, Bách Triều trong cũng là không thiếu có kiến giải nhân tài, căn cứ võ hồn điện hiện giai đoạn động tác cùng với tông môn phản ứng là có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Mà Cảnh Thái đám người còn lại là lại lần nữa rơi vào trong khiếp sợ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới cùng mình tranh đấu mấy thập niên võ hồn điện, dĩ nhiên là cường đại như vậy, dĩ nhiên là có khả năng bức bách những tông môn kia đều cải biến quy tắc. Lần này tông môn chiêu sinh đối với ta Đại Hạ Quốc mà nói, cũng là một cơ hội. Một cái hoàng triều hưng thịnh chẳng những là muốn xem thực lực bản thân, tông môn thế lực ủng hộ cũng là không thể thiếu. Nếu như có thể thừa dịp cơ hội lần này đem nhiều người hơn đưa những tông môn kia trong, đối với ta Đại Hạ Quốc tương lai tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Sở dĩ, Hoàng Thành phương diện quyết định muốn ở Hoàng Thành cùng các quận sở hữu gia tộc thế lực cùng với Đại Hạ Long về trong tuyển chọn ra cao cấp nhất 25 tuổi trở xuống võ linh cảnh tham gia lần này tông môn khảo hạch. Bất quá Liên Sơn quận trong, những gia tộc kia thế lực nếu đều trốn, năm cái danh ngạch liền tất cả đều lưu cho Đại Hạ Long về, ba người các ngươi tổng quản, sáu cái quân chủ bản thân quyết định chọn lựa năm cái 25 tuổi trở xuống địa linh cảnh đi ra tham gia khảo hạch. Lan Đại Nhân tiếp tục nói. Mà lúc này Thiên Phong quân chủ cũng là đứng lên, nói ra. Lan đại nhân, chỉ có địa linh cảnh mới tham ngộ cùng khảo hạch sao? Ha ha, nếu là có 25 tuổi trở xuống thiên linh cảnh, tự nhiên cũng là có thể tham gia khảo hạch. Bất quá theo ta được biết, Đại Hạ Quốc còn không có 25 tuổi trở xuống thiên linh cảnh. Lan đại nhân cười cười, nói ra. Đại nhân, thuộc hạ muốn tiến cử một người, tuy là hắn còn chưa phải là địa linh cảnh, nhưng là có địa linh cảnh thực lực, hơn nữa vô luận là thiên phú vẫn là tiềm lực, đều là vô cùng xuất sắc. Thiên Phong quân chủ tiếp tục nói. Ngươi là nói, cái kia kêu Sở Thanh Vân tam cấp võ linh. Đúng vậy. Lúc này, trừ Thiên Phong quân chủ ở ngoài, Cảnh Thái ba người bọn hắn tổng quản, còn có dư năm cái trong quân, cũng đều là chờ mong nhìn Lan đại nhân. Sở Thanh Vân ở thủ thành chiến trong, lập xuống đại công, để cho mấy người bọn họ cũng là miễn phải bị cửu hoàng tử áp chế. Sở dĩ, bọn họ cũng là rất hy vọng có thể cho Sở Thanh Vân tranh thủ được một chỗ. Lan đại nhân nghĩ một hồi, nhìn về phía Đoan Thân Vương, nói ra. Đoan Thân Vương, ngươi thấy thế nào? Đối với Sở Thanh Vân, Lan đại nhân cũng là đặc biệt thấy được, cũng là muốn cho hắn một cái cơ hội. Bất quá Lan đại nhân chính hắn cũng là Đại Hạ Long vệ người, vì tránh ngại, vẫn là phải hỏi một chút Đoan Thân Vương ý kiến. Bởi vì 25 tuổi trở xuống thiên linh cảnh Đại Hạ Quốc là một cái cũng không có, thế nhưng địa linh cảnh cũng là có không ít. Sở dĩ đem danh ngạch cho một cái tiểu linh cảnh nói, lúc nào cũng cảm giác có chút không được thích hợp. Dù sao, vô luận là ở Hoàng Thành, vẫn còn là hắn các đại quận thành, bọn họ danh ngạch đều là cho địa linh cảnh cường giả. Ta cảm thấy được có thể, Sở Thanh Vân mặc dù chỉ là tam cấp võ linh, nhưng là lại có khả năng chém liên tục hai cái địa linh cảnh, coi như là có địa linh cảnh thực lực. Hơn nữa, lần này đối phó võ hồn điện thủ thành chiến trong, Sở Thanh Vân có thể nói là công lao quá vĩ đại, lập xuống công đầu cứu mấy triệu bách tính. Danh sách này coi như là cho hắn khen thưởng đi, lượng kẻ khác cũng không dám nói gì. Đoan Thân Vương vừa cười vừa nói. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 392. Sở Thanh Vân quyết định. Được, vậy cứ như thế quyết định, một chỗ cho Sở Thanh Vân, khác bốn cái, chính các ngươi quyết định, cho các ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau phía trên phi chu. Lan đại nhân cuối cùng cũng là làm ra quyết định. Lan đại nhân cùng Đoan Thân Vương, một cách đại biểu Đại Hạ Long Vệ, một cách đại biểu Hoàng Thất. Làm được quyết định tự nhiên là không người nào dám nghi vấn. Ở quận đều có thể cho 5 ngày thời gian. Xem chính là để cho bọn họ tuyển chọn ra 25 tuổi trở xuống địa linh cảnh những thiên tài. Sau đó từ đó đấu võ ra mạnh nhất 5 cái, dành cho đi tông môn khảo hạch danh ngạch. Thế nhưng ở Liên Sơn quận, bởi vì những gia tộc kia thế lực ở võ hồn điện dưới uy hiếp, tất cả đều chạy mất, thẳng đến bây giờ còn không có ai trở về. Vì vậy, sở hữu danh ngạch đều rơi xuống Đại Hạ Long về trên đầu, do Cảnh Thái chính bọn hắn quyết định, mà thời gian cũng là theo 5 ngày trở thành 3 ngày. Ngày thứ 2. Sáng sớm, Sở Thanh Vân liền tỉnh qua đến, mí mí ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, hắn là như vậy thấy được thần thanh khí sàng, tinh lực thuần chất. Hai ngày này quận thành trong phát sinh đại sự, Sở Thanh Vân phủ mẫu còn có thôn trưởng bọn họ, tuy là luôn luôn đợi ở Đại Hạ Long về trong trú địa, nhưng cũng là nghe được một ít tin đồn, đối Sở Thanh Vân cũng là rất lo lắng hoài niệm. Sở Thanh Vân cùng bọn họ ăn chung điểm tâm trò chuyện một hồi. Bất quá, rất nhanh đã có người tới tìm hắn. Nói là Thiên Phong quân chủ làm hắn có chuyện khẩn yếu. Quân chủ đại nhân đều nói là chuyện khẩn yếu, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là không dám dây dưa, trực tiếp đi theo người nọ đi gặp Thiên Phong quân chủ. Thấy Sở Thanh Vân, Thiên Phong quân chủ trên mặt lộ ra nụ cười. Tam cấp võ linh, ha ha, thật đúng là nhanh a, Ta còn nhớ được lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là bát cấp võ sư, đang đánh cuộc trên chiến đài đại chiến mười mấy kim hôn đội trưởng, cảm giác không bao lâu tựu thành tam cấp võ linh a. Thiên Phong quân chủ hơi xúc động nói ra. Sở Thanh Vân cười cười, không nói thêm gì. Thấy Thiên Phong quân chủ cách bộ dáng này, hắn bao nhiêu cũng là đoán được một điểm, lần này khẳng định không phải chuyện xấu, chắc là liên quan tới lần này thủ thành chiến khen thưởng việc. Sở Thanh Vân đầu tiên muốn nói cho ngươi một việc, hôm qua đang diễn võ trận hai người kia, một là Hoàng Thành Đại Hạ Long về Tổng Bộ Lan Đại Nhân, một là Hoàng Thất Đoan Thân Vương, hai người bọn họ đều là thiên vương cảnh siêu cấp cường giả, chuyến này xem là... Thiên Phong quân chủ để cho Sở Thanh Vân sau khi ngồi xuống, đem lần này tông môn chiêu sinh cùng với quy tắc cải biến sự tình đều nói cho Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Số 1, tiếp tục lưu lại Đại Hạ Long vệ, dựa vào ngươi thiên phú tiềm lực cùng với lần này thủ thành chiến trung lập xuống đại công, sau đó khẳng định có thể lấy được rất nhiều ưu đãi, Đại Hạ Long vệ cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Mà thứ hai sao, ta và dư mấy vị quân chủ, tổng quản đại nhân môn cũng là cho ngươi tranh thủ một cái cơ hội, ngươi cũng có thể tuyển chọn đi theo Lan đại nhân bọn họ cùng nhau đi tham gia lần này tông môn chiêu sinh khảo hạch. Đi con đường nào, hoàn toàn do chính ngươi quyết đoán, không có ai sẽ buộc ngươi lựa chọn thế nào. Thiên Phong quân chủ nói xong, liền ngồi ở một bên yên lặng uống trà chờ, cũng không nhìn Sở Thanh Vân, hiển nhiên là không muốn cho hắn áp lực gì. Đi con đường nào? Sở Thanh Vân trong lòng thật căn bản không cần cân nhắc thế nào. Đứng ở Đại Hạ Long về trong, bằng vào hắn lần này lập xuống thật lớn công lao, lại thêm cùng 6 đại quân chủ tổng quản đại nhân môn tốt đẹp quan hệ, sau đó tuyệt đối là có thể được lớn nhất ưu đãi. Thế nhưng hắn nhãn giới lại đã sớm bởi vì Ninh Tuyết cùng với U Vân mở ra. Hắn đã sớm biết Đại Hạ Quốc bất quá là Bắc vực Bách Triều trong, dường như tầm thường một cách thôi, mà Bắc vực lại thêm chỉ là tứ phương tám vực một trong. Ở chỗ này an phận ở một góc, có lẽ có khả năng qua được điểm tính tiếp tục làm hắn thiên tài tuyệt thế. Thế nhưng cuối cùng thành tựu chỉ sợ cũng là rất có hạn. Sở dĩ trong lòng hắn đã sớm là có đáp án, nhất định là muốn đi tông môn, chỉ có như vậy, hắn có thể thực hiện hắn và Ninh Tuyết ước định, mới có thể có năng lực đi tìm U Vân. Và lại, coi như là dứt bỏ những thứ này không nói, Sở Thanh Vân hắn mấy ngày hôm trước cũng mới vừa mới đồng ý từ báo lâm, sau này nếu như có cơ hội, nhất định phải đi Thánh Cực Tông. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân bỗng nhiên thần sắc ngẩn ra. Tên kia khẳng định đã sớm biết lần này tông môn chiêu sinh sự tình đi, thật không lạ, cấp liền tổng quản đại nhân mệnh lệnh đều không chú ý, cũng muốn ở lại quận thành nhìn ta chằm chằm. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên thấy bản thân như là bị Từ Báo Lâm cho tính toán. Chờ một lúc sau Thiên Phong quân chủ mở miệng lần nữa hỏi. Như thế nào đây? Làm ra quyết định sao? Sở Thanh Vân gật đầu quyết định, ta muốn đi tham gia tông môn chiêu sinh khảo hạch, tông môn. Nghe nói như thế, Thiên Phong quân chủ trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Được, quả nhiên là không để cho chúng ta thất vọng. Sở Thanh Vân, ngươi phải biết rằng, và toàn bộ Bắc vực so sánh, Đại Hạ Quốc chỉ là một rất nhỏ địa phương mà thôi, chỉ có tiến nhập tông môn mới xem như có ngang dọc Bắc vực tư cách. Ai lại nói tiếp, ta đã cũng từng tham gia tông môn chiêu sinh khảo hạch, cuối cùng cũng là thiếu chút nữa. Bất quá lần kia, thế nhưng không nguy hiểm gì, mà các ngươi lần này còn lại là bất đồng tầm huyết chi địa. Thiên Phong quân chủ lại lôi kéo Sở Thanh Vân, đem hắn biết tầm huyết chi địa một ít tình huống tất cả đều nói cho Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân có khả năng tuyển chọn đi tông môn khảo hạch, Thiên Phong quân chủ cũng là rất hài lòng. Vạn nhất bọn họ giúp Sở Thanh Vân phải đến danh ngạch mà Sở Thanh Vân nhưng cũng không dám đi, đây chẳng phải là quá xấu hổ điểm. Nếu tuyển chọn đi tông môn khảo hạch như vậy, nhờ vào lần này thủ thành chiến, rất nhiều hắn khen thưởng tự nhiên đều là không thấy, bởi vì rất nhiều khen thưởng chính là ở Đại Hạ Long Vệ bên trong một ít đặc quyền. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không để bụng. Lấy hắn hiện tại tam cấp võ linh thực lực, có thể cho hắn đi tông môn khảo hạch danh ngạch, bản thân này liền đã coi như là một phần lớn vô cùng khen thưởng. Nhưng mà Thiên Phong quân chủ cũng là thấy phải trả không đủ, nếu như chỉ là như vậy nói, Sở Thanh Vân không khỏi quá chịu thiệt. Vì vậy, ở Thiên Phong quân chủ trong vòng quyền hạn, hắn lại khen thưởng cho Sở Thanh Vân hơn 200 khỏa lôi quang thạch, dùng để tu luyện lôi quang kiếm khí. Đúng quân chủ đại nhân, Đại Hạ Long về chỗ hối đoái bên trong có hay không lôi quang tinh? Trước khi đi, Sở Thanh Vân như là chợt nhớ tới gì đó, hỏi. Lôi quang tinh là ở cảnh giới võ đạo đột phá địa linh cảnh thời điểm, tu luyện lôi quang kiếm khí cần dùng đến đồ đạc, trừ Đại Hạ Long về địa phương khác liền lôi quang thạch cũng không có, sở dĩ Sở Thanh Vân liền hỏi một câu. Nghĩ một hồi, Thiên Phong quân chủ lắc đầu. Đại Hạ Long về trong chỉ có lôi quang thạch mà cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua lôi quang tinh. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đi chỗ đó tầm huyết chi địa, hoặc người đến tông môn lại nói. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 393. Đái Lâm Cương. Theo Thiên Phong quân chủ chỗ ấy sau khi rời khỏi, Sở Thanh Vân trở về chỗ mình ở. Còn có 2 ngày nhiều thời gian, Phi Chu sẽ phải rời khỏi Liên Sơn quận, đi tới tiếp theo quận. Hắn là như vậy muốn nhiều bồi bồi người nhà mình. Bất quá, ở Thiên Phong quân hộ quân môn chỗ ở cổng vào địa phương, hắn cũng là thấy chỗ ấy vây không ít người. Đi tới vừa nhìn, Sở Thanh Vân phát hiện bên trong dĩ nhiên là có một nhìn qua rất nam tử trẻ tuổi, đang ở hướng về phía một cái Đại Hạ Long vệ đội trưởng quyền đấm cước đá. Đội trưởng kia râu mép đều có mấy cái đã liếc, hiển nhiên tuổi đã là không nhỏ. Đấm đá một phen sau, nam tử trẻ tuổi kia tựa hồ là thấy được còn chưa hài lòng, hắn trong mắt lóe lên một chút hung ác trải qua, vậy mà giơ chân lên, hướng đội trưởng kia bụng dưới khí hải dẫm lên. Một cước này nếu là đạp lên đội trưởng kia tuyệt đối liền phế. Chung quanh rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra không đành lòng, tức giận cùng bất đắc dĩ. Trước bọn họ đã có người không thấy quá. Muốn động tay bất quá, tên kia nhìn qua tuổi rất trẻ, thực lực cũng là thập phần cường đại, gần là vung tay lên thì đem bọn hắn mười mấy cấp đội trưởng tất cả đều cho tát bay. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân cũng là cau mày một cái. Hắn đột nhiên ra tốc, xuyên qua đoàn người, một cước đá ra, đem nam tử trẻ tuổi kia bước ra một cước đá chật, sau đó đem trên mặt đất người đội trưởng kia cấp kéo dậy. Không có sao chứ, đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân vỗ vỗ đội trưởng kia bả vai, an ủi một câu. Không chờ hắn nói, theo nam tử trẻ tuổi kia sau lưng đi ra một cách nhìn qua càng thêm nam tử trẻ tuổi, không có việc gì. Tại sao sẽ không sao? Hắn dám xông tới ta, chẳng lẽ không đáng chết? Cách này càng thêm nam tử trẻ tuổi, không là người khác, đúng là vốn nên là đợi ở trên Phi Chu Cửu Hoàng Tử Võ Thần. Ở Cửu Hoàng Tử bên cạnh còn đi theo nhiều cái nam nữ trẻ tuổi, từng cái tất cả đều là khí tức khó hiểu thêm cường đại, vậy mà tất cả đều là võ linh cảnh, thậm chí tất cả đều là địa linh cảnh cường giả. Thoáng cái nhô ra nhiều năm như vậy kỷ nhẹ nhàng mà tiên cảnh, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là nghiêm túc nhiều. Sở đại nhân, bất quá là không cẩn thận xông tới một cái, bọn họ sẽ hạ ngoan thủ, ngài có thể cho lão phùng làm chủ. Đúng vậy, căn bản cũng không có chân chính đụng vào, và lại lão phùng đều dừng lại, bọn họ vẫn là đem hắn đụng bay, cái này có thể trách chúng ta sao? Sở đại nhân, nơi này chính là chúng ta Đại Hạ Long về chỗ ở, dựa vào cái gì để cho bọn họ ở chỗ này dương oai? Chung quanh một ít võ sư cảnh thấy Sở Thanh Vân qua đây đều giống như tìm được chủ kiến một dạng. Đều kêu khổ. Sở đại nhân. Cửu hoàng tử trong mắt tinh quang lóe lên, để mắt tới Sở Thanh Vân, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, khí sắc từ từ biến được âm trầm. Hắn lần này tới Đại Hạ Long Vệ chính là hướng về phía Sở Thanh Vân đến. Trước Đại Hạ Long Vệ những tiểu linh cảnh đó, lừng lấy hy sinh hơn 800 bảo vệ quận thành sự tình đã sớm là ở toàn bộ quận thành trong truyền được xôn xao, sở dĩ rất dễ dàng liền nghe được. Mà cửu hoàng tử cũng biết trong phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng chính là Sở Thanh Vân. Đối với lần này, cửu hoàng tử không phải là không có bất kỳ cảm kích, ngược lại là đánh trong lòng đối Sở Thanh Vân sinh ra cừu thị cùng oán hận. Bởi vì theo hắn, cũng là bởi vì Sở Thanh Vân cứu Liên Sơn quận thành cứu mấy triệu bách tính, mới đưa đến hắn thu phục cảnh thái đám người thất bại, vẫn còn ở Lan Đại Nhân cùng Đoan Thân Vương phía trước mất mặt. Giống như cái kia loại tâm cao khí ngạo người, nhất định là không có cảm giác mình có lỗi, nhất định là đem sở hữu sai lầm đều mạnh thêm đến Sở Thanh Vân trên thân. Tam cấp võ linh, lại trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ ngươi tựu là cái kia Sở Thanh Vân? Cửu hoàng tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Đúng là, các ngươi lại là người nào? Ở Đại Hạ Long về chỗ ở nội thương người, còn muốn phế một cái cấp đội trưởng khí hải, lúc nào cũng hẳn là cho một câu trả lời hợp lý đi. Mặc dù đối với mặt có chút tuổi trẻ nam nữ, đều là tuổi còn trẻ liền thực lực cường hãn, nhất định là có lai lịch lớn, bất quá Sở Thanh Vân cũng sẽ không sợ bọn họ. Địa linh cảnh thì như thế nào, cũng không phải chưa từng giết. Vả lại, coi như là địa linh cảnh cũng không có thể ở Đại Hạ Long về trong chú địa dương oai. Ý kiến? Ha ha ha, nhất định chính là buồn cười, chỉ ngươi cũng xứng theo ta muốn nói pháp. Nghe được Sở Thanh Vân nói, cửu hoàng tử không nhìn được cười ha ha lên, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt càng là tràn ngập xem thường cùng khiêu khích. Thân là Đại Hạ hoàng tử, võ thần hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng, đối với Sở Thanh Vân loại này, không có thế lực nào bối cảnh người, mặc dù là Đại Hạ Long Vệ, hắn là như vậy căn bản không để tại mắt trong. Mà bên cạnh hắn những thứ kia nam nữ, cũng đều là đi theo cười ha ha lên. Đái Lâm Cương, tiểu tử này muốn ý kiến, ngươi liền thay chúng ta cho hắn một câu trả lời hợp lý đi. Cửu hoàng tử buồn rười rượi, đối với đó trước đồng thủ đánh người tên kia nói ra. Hắc hắc, yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt cho hắn một câu trả lời hợp lý. Đái Lâm Cương ánh mắt phát lạnh, cười lạnh đi phía trước bước ra mấy bước. Địa linh cảnh khí tức cường đại, từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra, đem chung quanh những đại hạ long về đó võ sư cảnh môn đều cho chấn được liên tiếp lui về phía sau. Mà những thứ kia các vũ sư thì đều là trong mắt vạn phần hoảng sợ. Trước bọn họ chỉ biết là Đái Lâm Cương là võ linh cảnh cường giả, bất quá nhìn hắn trẻ tuổi như vậy, bọn họ đều thấy được chỉ là tiểu linh cảnh mà thôi. Lại thật không ngờ, dĩ nhiên là địa linh cảnh. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu Đại Hạ Long Vệ đều là vô cùng lo nghĩ nhìn Sở Thanh Vân. Mặc dù có lời đồn, nói Sở Thanh Vân giết chết qua hai cái võ hồn điện tứ cấp võ linh, thế nhưng hắn hiện tại đối mặt cũng không phải là võ hồn điện cái loại này nhỏ yếu tứ cấp võ linh. Lại là tứ cấp võ linh sao? Đối mặt khí thế cường đại Đái Lâm Cương, Sở Thanh Vân cũng là không có gì vẻ kinh hoàng. Tuy là cái này Đái Lâm Cương thực lực khẳng định không phải võ hồn điện thanh hoa cái loại này mặt hàng có thể so sánh, thế nhưng trải qua trước thủ thành một hồi đại chiến, Sở Thanh Vân thực lực cũng là có cực đại đề cao. Trừ đột phá đến tam cấp võ linh ở ngoài, hắn trở lại chỗ ở sau, sẽ dùng thu thập đến võ hồn lực. Đem sở hữu võ hồn tất cả đều đề thăng tới tứ giai. Tiểu tử đừng tưởng rằng giết hai cái võ hồn điện tứ cấp võ linh cũng không lên. Hôm nay ta để ngươi xem một chút chân chính tứ cấp võ linh lợi hại. Làm giản núi kích, làm giản núi trọng kích. Đái Lâm Cương quát lạnh một tiếng, trên thân tứ cấp võ linh cường đại nguyên lực bắt đầu khởi động. Giữa hai tay trong nháy mắt xuất hiện một bả gần dài 3 mét chiến kích. Chiến kích vô cùng uy mãnh, mang theo làm giản núi chấn đất lực. Đột nhiên đập về phía Sở Thanh Vân. Gia hỏa này đi lên sẽ dùng ra võ hồn cùng hồn kỹ, Xem bộ dáng là muốn một chiêu trấn áp Sở Thanh Vân cho hắn biết lời hại. Cửu hoàng tử đám người đều là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đây hết thảy, đang mong đợi Sở Thanh Vân bị một chiêu đánh trọng thương hình dạng. Mà chung quanh những đại hạ long vệ đó thì đều là chờ đợi lo lắng. Trong con mắt của bọn họ, tuy là còn chưa đủ để lấy nhìn ra một chiêu này mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ bằng kẻ khác tê cả da đầu uy thế, cũng có thể nhìn ra khẳng định không đơn giản. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 394. Thất ca. Thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực. Sâm la thiết bích võ hồn lực. Hắc tiễn vũ hồn lực. Lôi quang kiếm khí. Đối mặt đái lâm cương cái này cương mãnh một kích, Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt ngưng trọng, rút ra quái kiếm thi triển ra lôi quang kiếm khí, một kiếm nghênh đón. Bất quá, cái này nhìn qua vẻn vẹn chỉ là một kiếm kỳ thực, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là dùng ra ba phần võ hồn lực. Võ hồn đạt đến tứ giai sau, có thể điều động ra võ hồn lực. Mỗi một loại võ hồn lực đều có thể để cho thực lực võ giả có chút cường hóa, thế nhưng không cùng loại võ hồn lực cường hóa trọng điểm cũng là không giống nhau. Thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực có khả năng dành cho nhất định phòng ngự cùng trị liệu tác dụng. Mà thiết bích võ hồn đề thăng tới tứ giai sau trở thành sâm la thiết bích võ hồn, sâm la thiết bích võ hồn lực tác dụng ở trên người cũng là có khả năng tăng lên cực lớn sức phòng ngự. Hắc tiễn vũ hồn lực, Sở Thanh Vân đem hắn dung nhập nguyên lực trong. Có thể cho nguyên lực biến được càng thêm lợi hại cường đại. Thế nhưng Sở Thanh Vân đã thử qua. Vô luận đồng thời dùng ra bao nhiêu loại võ hồn lực ở trên thực lực đề thăng chỉ là cùng nhất phân là một dạng. Nói cách khác, trừ một ít hiệu quả đặc biệt ở ngoài, ở như là lực lượng, tốc độ cùng sở hữu phương diện đề thăng cũng sẽ không theo võ hồn lực phân số đề thăng mà trồng lên. Xoạt. Lôi quang kiếm khí, phong mang không gì sánh được, trong nháy mắt liền đem võ hồn chiến kích phía trên nguyên lực phá vỡ trực tiếp chém vào ba phần. Bất quá, lập tức Sở Thanh Vân cũng cảm giác được, một cổ lực lượng khổng lồ theo chiến kích cùng quái kiếm truyền vào thân thể mình trong. Ầm một tiếng, Sở Thanh Vân chỗ đứng đạp đất địa phương, mấy thước khu vực đều là đột nhiên lõm, rạn nứt ra tảng lớn vết sách. Bất quá, Sở Thanh Vân thân thể cũng là có sâm la thiết bích võ hồn lực thủ hộ, vẫn là đứng nghiêm, hai tay nắm ở quái kiếm, đem thanh kia chiến kích ngăn ở trước người. Tại sao có thể như vậy? Đái lâm cương sợ được trợn tròn con mắt. Mình đã dùng tới toàn lực một kích, lại bị Sở Thanh Vân cho tiếp được, không có bị đánh. Một chiêu liều mạng, dĩ nhiên là bất phân thắng phụ. Cửu hoàng tử đám người cũng đều là kinh ngạc trợn tròn con mắt. Tứ cấp võ linh xuất thủ, liền hồn kỹ đều dùng tới, vậy mà không có đánh bại một cái tam cấp võ linh. Chung quanh chúng đại hạ long vệ đều là lặng yên thở phào. Mà bọn họ cũng không có chú ý tới là cách đó không xa cũng là có hai người, cũng là chú ý bên này, đúng là hai cái thiên vương cảnh cường giả, Lan Đại Nhân cùng Đoan Thân Vương. Cửu hoàng tử bọn họ tự cho là thông minh, lặng lẽ lưu xuống phi chu, còn tưởng rằng thần không biết việc không hay. Nhưng căn bản không biết, bọn họ vừa ly khai phi chu, đã có người đi bẩm báo Đoan Thân Vương. Bất quá, thấy cửu hoàng tử chạy đến tìm Sở Thanh Vân phiền toái, hai người bọn họ cũng là không có ngăn trở. Ngược lại là đầy hứng thú ở phía xa xem chừng. Đối với Sở Thanh Vân thực lực, hai người bọn họ đều gần là nghe nói, chưa từng có tận mắt thấy qua. Tuy là bởi vì hắn công lao cho một cái tham gia tôn môn khảo hạch danh ngạch, thế nhưng hai người bọn họ cũng đều là muốn xem một chút, Sở Thanh Vân đến tột cùng là có hay không cùng tứ cấp võ linh nhất chiến năng lực. Vậy mà ngăn trở, là bí pháp sao? Đoan Thân Vương cau mày một cái, nói ra. Một bên Lan Đại Nhân lắc đầu, không phải bí pháp. Hắn là tứ giai võ hồn, ban nãy chắc là vận dụng võ hồn lực, bất quá dù vậy, cũng không phải a. Hai cái thiên vương cảnh cường giả, dĩ nhiên là đối Sở Thanh Vân, có gan nhìn không thấu cảm giác, có thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực quấy rối, cho dù là hai cái thiên vương cảnh cường giả, cũng nhìn không ra Sở Thanh Vân đồng thời dùng ra ba loại võ hồn lực. Ba loại võ hồn lực đồng thời dùng ra, Sở Thanh Vân thực lực đã là không thua tại một dạng tứ cấp võ linh. Đáng ghét, ban nãy chỉ là ngươi vận khí tốt mà thôi. Tiếp ta một chiêu nữa. Đối mặt từng đạo nghi vấn ánh mắt, Đái Lâm Cương thẹn quá thành giận, nổi giận gầm lên một tiếng, trên hai cánh tay da rẻ bỗng nhiên toàn bộ biến thành đen, một cổ lực lượng khổng lồ, lại lần nữa ra chỉ đến chiến kích trên. Hiển nhiên, hắn là đem bí pháp đều cho dùng tới. Thấy cái này, Sở Thanh Vân cũng là cười. Theo tiếp được Đái Lâm Cương chiêu thứ nhất sau, Sở Thanh Vân cũng biết Đái Lâm Cương là thua định. Bởi vì, hắn cũng có bí pháp không có dùng, thậm chí còn có võ hồn không có dùng. Huyền Thiên Thần Văn, Thiết Tuyến Thập Tinh Đằng. Bí pháp cùng võ hồn dùng ra, Sở Thanh Vân trên thân sáng lên không phân biệt hào quang màu vàng đất, mà phía sau hắn còn lại là xuất hiện một người cao lớn võ hồn hư ảnh, tứ sai võ hồn khí tức đáng sợ, trong nháy mắt tỏa định Đái Lâm Cương. Lên cho ta. Dùng ra Huyền Thiên Thần Văn sau, Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, hai tay cầm kiếm đột nhiên vén lên, vậy mà cứng rắn, đem Đái Lâm Cương võ hồn chiến kích nhấc lên. Hơn nữa kiếm khí xẹp qua càng là đem chiến kích phía trên mặt vỡ kéo dài đến một nửa chỗ. Lợi dụng khi Đái Lâm Cương đặt chân chưa ổn trong lúc, mười cái đằng mạn cũng là nhanh như tia chớp sinh trưởng ra, nhanh chóng quấn chặt lấy Đái Lâm Cương, đem hắn từ đầu đến chân quấn chặt lại lên. Đái Lâm Cương sắc mặt đại biến, đang muốn giãy giụa. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là lắc mình về phía trước. Quái kiếm nhẹ nhàng để ở trên cổ họng. Cảm thụ được quái kiếm phía trên đau đớn ra rẻ lãnh ý, Đái Lâm Cương khóe miệng giật nhẹ, suy nhược buông tha giãy giụa. Vốn là muốn giáo huấn Sở Thanh Vân, không nghĩ tới, hắn cũng là bại. Đường đường tứ cấp võ linh bước vào địa linh cảnh cường giả, vậy mà thua ở một cái tiểu linh cảnh trên tay. Mà Sở Thanh Vân, lúc này trong lòng cũng là hơi xúc động. Trận chiến này nhìn như ung dung, hắn hình như là hai ba chiêu liền chế phục Đái Lâm Cương, nhưng trên thực tế, hắn cũng là cơ hồ dùng tới sở hữu có thể sử dụng thủ đoạn. Xem ra, những người này chính là quân chủ đại nhân từng nói, muốn tham gia tôn môn khảo hạch địa linh cảnh thiên tài, đúng là đều là không đơn giản a. Sở Thanh Vân dương mắt quét cửu hoàng tử bọn họ một lần, tuy là thắng Đái Lâm Cương, thế nhưng trong lòng, vẫn mơ hồ có chút cảm giác nguy cơ. Mà đúng lúc này, phía ngoài đoàn người, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc đội trưởng. Ngươi cũng ở đây chuyện này. Sở Thanh Vân quay đầu nhìn lại, cũng là Hạ Hà đi tới. Bất quá Hạ Hà thấy cửu hoàng tử sau, cũng là cả người đều sửng sốt, mà cửu hoàng tử thấy Hạ Hà sau, cũng là sửng sốt. Hắc hắc, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Thất Ca a, Thất Ca, đã lâu không gặp a. Thấy Hạ Hà sau, cửu hoàng tử lập tức buồn rười rượi nói ra, thậm chí ngay cả vẫn còn ở Sở Thanh Vân dưới kiếm Đái Lâm Cương đều không quản. Cửu hoàng tử, võ thần. Hạ Hà nhìn chằm chằm cửu hoàng tử, nghiến răng nghiến lợi, một chữ một cái nói ra, khí sắc đều là biến được hơi có chút vặn vẹo. Thất Ca, đã hơn một năm cũng không thấy ngươi, nguyên lai ngươi là trốn tới chỗ này, ô đúng Lâm Nhi để cho ta mang nàng vẫn an ngươi. Cửu hoàng tử âm hiểm cười nhìn Hạ Hà, nói ra. Nghe được cái tên này, Hạ Hà cũng không nhịn được nữa. Võ thần, ngươi đáng chết. Hạ Hà nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay tuôn ra một đoàn màu xanh nguyên lực hòa lẫn võ hồn lực đột nhiên nhằm phía cửu hoàng tử, hướng về phía hắn một quyền đập xuống. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 395. Tự tay bạt tay. Hừ hừ, tự tìm cách chết. Cửu hoàng tử cười lạnh một tiếng, liền nguyên lực cũng không có sử dụng, thuận tay một chưởng liền đập nát Hạ Hà trên tay nguyên lực. Sau đó lại là một chưởng sánh kịp, ầm một tiếng, đem Hạ Hà đánh được bay rớt ra ngoài, trên mặt đất thổ huyết không thôi. Cửu hoàng tử thực lực chính là cấp 5 võ linh. Mà Hạ Hà bất quá là mới vừa đột phá đến nhất cấp võ linh không lâu sau, hai người thực lực căn vốn là không cùng đẳng cấp. Xách xách xách, rõ là rác rưởi a, thật không lạ chỉ có thể đến phía dưới những thứ này quận thành đến hỗn, rác rưởi chính là rác rưởi. Thằng thắn phế ngươi tính, thiếu mất mặt xấu hổ. Cửu hoàng tử trong mắt lóe lên một chút âm ngoan, lại là lẫn người mà lên, một chưởng đánh về phía Hạ Hà bụng khí hải, hắn dĩ nhiên là muốn hạ ngoan thủ. Sở Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo, trong nháy mắt buông ra đái lâm cương, một cái lắc mình, ngăn ở cửu hoàng tử trước người. Thình thịch, quái kiếm mang theo lôi quang kiếm khí, đột nhiên cùng cửu hoàng tử một trưởng kia đụng nhau. Cửu hoàng tử vỗ lên nguyên lực rung động, cũng là cứng rắn ngăn trở lôi quang kiếm khí. Mà Sở Thanh Vân còn lại là bị chấn được kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng đều là tràn ra một vệt máu. Cho dù là dùng tới 3 phần võ hồn lực cộng thêm lôi quang kiếm khí, cũng còn không địch cửu hoàng tử cái này thuận tay một trưởng cấp 5 võ linh, so tứ cấp võ linh cường đại quá nhiều. Tiểu tử, ngươi dám ngăn trở ta, chẳng lẽ ngươi hiện tại còn không biết thân phận ta sao? Cửu hoàng tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, âm lãnh nói ra. Hừ, biết thì như thế nào? Cửu hoàng tử. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nói ra, vẫn như cũ là kiên định, ngăn ở Hạ Hà trước người. Được, nếu biết còn dám đối phó với ta, đây bản hoàng tử trước hết đưa ngươi đi chết. Cửu hoàng tử thần sắc lạnh lẽo, bấm tay thành chộp, từng đạo màu xanh võ hồn lực cùng nguyên lực trên ngón tay ở giữa ngưng tụ, một cổ khí tức bén nhọn để cho chung quanh tất cả mọi người không nhìn được thần sắc biến sắc. Mà Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn thậm chí đều câu thông thôn phệ võ hồn, một đạo lực thôn phệ ngưng ở trong lòng bàn tay tùy thời chuẩn bị điều động. Đối phó một cái đối với hắn có sát tâm cấp 5 võ linh thế nhưng dung không được hắn có cái gì lưu thủ ý tưởng. Bất quá, đúng lúc này đoàn người ở ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Cửu hoàng tử cả người dung một cái, trên tay võ hồn lực cùng nguyên lực tất cả đều là âm một cái tàn mất. Sở Thanh Vân cũng là cảm giác linh hồn mình như là bị đòn nghiêm trọng một cái, điều động toàn bộ nguyên lực cùng võ hồn lực đều là ở đó hừ một cái phía dưới tán sạch sẽ. Đoàn người tự giác tách ra. Lan Đại Nhân cùng Đoan Thân Vương hai người, vai kề vai đi qua đến. Thấy hai người này, cửu hoàng tử trong nháy mắt thu hồi trước cao ngạo cùng âm lãnh cung kính thi lễ, hoàng thúc, Lan Đại Nhân. Hạ Hà cũng là đứng lên đối hai người bọn họ thi lễ. Cửu hoàng tử, chuyện gì xảy ra đều không phải xuống mệnh lệnh cho các ngươi tất cả đều đợi ở trên phi chu, không được rời sao? Đoan Thân Vương khí sắc có chút lạnh. Lần này hộ tống nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Chẳng những là toàn bộ đại hạ quốc từ trên xuống dưới đều là nhìn chằm chằm cái này phi chu, ngay cả võ hồn điện cũng là tùy thời mà phát động, tùy thời chuẩn bị đối phi chu bên trong những thiên tài động thủ. Sở dĩ Đoan Thân Vương mới có thể hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người đều đợi ở phi chu trong. Ha ha, hoàng thúc, ta cũng vậy ở bên trong đợi phiền, mới ra ngoài đi một chút, hít thở không khí. Cửu hoàng tử cười cười, nói ra. Hắn cũng không dám nói bản thân bởi vì thu phục cảnh thái bọn họ thất bại, giận chó đánh mèo ghi hận phía trên Sở Thanh Vân, mới ra ngoài cố ý tìm hắn để gây sự. Đợi phiền. Hít thở không khí. Võ thần. Có muốn hay không ta đem ngươi đưa về hoàng thành để cho ngươi thật tốt hít thở không khí. Đối với mình đại ca đồng thủ, huyên đệ tương tàn, trong mắt ngươi có còn hay không ta người hoàng thúc này. Đoan Thân Vương nhìn chằm chằm cửu hoàng tử, tức giận gian dậy. Trước cửu hoàng tử không lễ phép, ở trên phi chu không gõ cửa, Đoan Thân Vương hắn không để bụng. Đùa giỡn tiểu tâm tư, muốn thu phục cảnh thái bọn họ, Đoan Thân Vương cũng không ở ư. Mà lần này, hắn cũng là mang theo nhiều người như vậy cùng nhau, vụng trộm lưu xuống phi chu, còn dám đối với mình đại ca hạ ngoan thủ, cái này dung không được Đoan Thân Vương không để bụng. không được, nhưng là bởi vì cái này ảnh hưởng đến rất nhiều người, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ phi chu an toàn, cũng bởi vì điều quy củ này là Đoan Thân Vương chính hắn định xuống. Hoàng thúc, ta. Đối mặt Đoan Thân Vương vẻ giận dữ, cửu hoàng tử trong nháy mắt kinh sợ, cái trán đều là toát ra mồ hôi lạnh. Dọc theo con đường này, Đoan Thân Vương đều là không làm sao đắc sinh khí, dường như tính cách rất tốt hình dạng, thậm chí để cho cửu hoàng tử đều kém chút quên trước mắt vị này, thế nhưng thiên vương cảnh cường giả. Câm miệng, ngươi cho ta cút ngay hồi phi chu, đến tầm huyết chi địa trước. Ngươi nếu như còn dám rời khỏi phi chu nửa bước, bản vương quyết không tha cho ngươi. Đoan Thân Vương lần này là thật nộ. Huyên đệ tương tàn vẫn luôn là hắn chán ghét nhất sự tình. Vâng, là. Cửu hoàng tử lúc này giống như là đấu bại gà trống, cũng sẽ không trước kiêu ngạo cùng đắc ý, xám xịt liền muốn rời khỏi. Bất quá, lúc này vị kia Lan đại nhân cũng là lại gọi lại hắn, cửu hoàng tử, chờ một chút. Lan đại nhân có gì phân phó? Cửu hoàng tử nuốt nuốt nước bọt, chát tiếng hỏi. Đối Lan đại nhân, cửu hoàng tử càng không dám kiêu ngạo. Vị này chẳng những là thực lực siêu tuyệt, ở Đại Hạ Long Vệ trong cũng là địa vị cực cao, trong lòng cửu hoàng tử sợ hắn thật càng sâu tại sợ Đoan Thân Vương. Bởi vì Đoan Thân Vương dù sao cũng là hắn thân thúc thúc, không có thật đem hắn thế nào, thế nhưng vị này Lan đại nhân cũng không giống nhau. Tự ý tập sát Đại Hạ Long Vệ chính là phản quốc trọng tội, không biết cửu hoàng tử ngươi biết. Lan đại nhân tử tốn nói. Nghe nói như thế, cửu hoàng tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, khí sắc đột nhiên biến được trắng bịch. Chẳng lẽ vị này Đại Hạ Long Vệ đại lão là muốn cho thủ hạ xuất đầu? Trong hoàng thành vương công tử đệ môn yểu thế hiếp người, đem Đại Hạ Long Vệ đều không để vào mắt, cũng không phải một ngày hay hai ngày, cửu hoàng tử cũng chỉ là kéo dài bọn họ ở hoàng thành phong cách mà thôi, không nghĩ tới lần này cũng là đụng vào trên họng súng. Cửu hoàng tử như là ăn chuột chết một dạng, mặt biến sắc được cực vi khó coi, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Đoan Thân Vương. Đoan Thân Vương cũng là nhìn về phía Lan đại nhân. Bất quá không chờ hắn mở miệng, Lan đại nhân trước khi nói ra, tự tay ba cái bạt tay, sau đó chạy trở về phi chu đi. Nhất thời chung quanh theo cửu hoàng tử mấy cái nam nữ trẻ tuổi đều là khiếp sợ vạn phần. Để cho một cái hoàng tử tự tay bạt tay, vị này cũng quá khoa trương đi. Còn bên cạnh những chúng đại hạ long về đó thì đều là cảm thấy trong lòng một trận nhiệt huyết sôi trào, bọn họ cũng là có thể nhìn ra, vị này sẽ là Đại Hạ Long Vệ trong đại nhân. Cửu hoàng tử nhìn về phía Đoan Thân Vương, bất quá Đoan Thân Vương cũng chỉ có thể là nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm gì. Đoan Thân Vương minh bạch, Lan đại nhân đây là muốn giúp Đại Hạ Long Vệ lập uy. Một cái hoàng tử tự tay bạc tay, có thể nghĩ chuyện này nhất định sẽ rất nhanh thì truyền quay lại hoàng thành. Mà hoàng thành những vương công tử đó để cũng nhất định sẽ biến được thu liếm rất nhiều. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 396. Giúp ngươi làm hắn. Tuy là minh bạch, thế nhưng Đoan Thân Vương hắn cũng không tính ngăn trở. Bởi vì, này vị Lan đại nhân thế nhưng cửu cấp võ vương, mà lại nói không định ngày nào đó là có thể bước ra một bước kia trở thành hoàng cảnh siêu cấp cường giả. Nhân vật như vậy coi như là đại hạ quốc chủ đến, cũng phải lễ ngộ có thừa, không dám lỗ mãng, chớ nói chi là võ thần ít một cái hoàng tử. Ở Lan đại nhân lãnh đạm dưới con mắt cửu hoàng tử hai tay run rẩy, ba đánh bản thân ba cái bạt tay. Liền Đoan Thân Vương đều ngầm đồng ý, hắn thì có thể như thế nào chứ? Bất quá dẫn người trước khi rời đi, cửu hoàng tử cũng là tràn ngập oán độc chừng Sở Thanh Vân một cái. Rất hiển nhiên, hắn lại là đem cái nhục ngày hôm nay ghi hận ở Sở Thanh Vân trên đầu. Giảng đạo lý, sự thật ấy là cùng Sở Thanh Vân trên cơ bản hoàn toàn không sao, thuần túy bởi vì cửu hoàng tử bọn họ quá kiêu ngạo, vừa muốn ở Đại Hạ Long Vệ trong chú địa phế bỏ Đại Hạ Long Vệ, lại muốn phế giúp Hạ Hà vị này thất hoàng tử. Lúc này mới đụng vào Đoan Thân Vương cùng Lan Đại Nhân trên tay. Bất quá, cửu hoàng tử hắn có thể sẽ không như thế nghĩ. Theo hắn, chuyện này chính là chỉ trách Sở Thanh Vân, nếu như hắn ngoan ngoãn để cho nhóm người mình nhục nhã giáo huấn một phen, ở đâu còn có thể có nhiều như vậy sự tình. Cửu hoàng tử đi rồi, Đoan Thân Vương xem Hạ Hà một cái, cũng là khẽ thở dài, cùng Lan Đại Nhân cùng rời đi. Sở Thanh Vân nâng dậy Hạ Hà, đem hắn đưa về chỗ mình ở. Hạ Hà, thật không nghĩ tới, ngươi lại là một hoàng tử, lừa chúng ta, lừa gạt phải trả rõ là đủ sâu a. Sau khi ngồi xuống, Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Trước hắn liền cảm thấy, Hạ Hà nhất định là xuất thân bất phàm, nhưng cũng không dám đi hoàng tử phía trên nghĩ. Hạ Hà cười khổ, gì đó hoàng tử. Nghèo túng phượng hoàng không bằng cây đội trưởng, ngươi cũng thấy, hoàng tộc bên trong chính là các loại lục đục với nhau, thủ túc tương tàn. Sở Thanh Vân gật đầu, không khỏi nghĩ tới hắn ở Sở Gia Thôn thời gian. Mặc dù nhỏ trong sơn thôn điều kiện rất kém cỏi, thế nhưng huyên đệ thủ túc trong lúc đó quan hệ, lại trên cơ bản đều là rất hòa hợp, thậm chí chỉ là cùng thế hệ người tuổi trẻ, cảm tình đều là rất tốt. Đúng. Hạ Hà, ngươi và cửu hoàng tử, náo rất cương sao? Sở Thanh Vân không nhịn được nghĩ đến trước đây ở ảo cảnh thí luyện thời điểm, Hạ Hà trong lòng thì có rất sâu chấp niệm. Hiện tại xem ra, rất có thể là cùng vị này cửu hoàng tử có quan hệ. Nói lên cái này, Hạ Hà thở dài, có chút sa sút tinh thần nói ra. Đã không thể nói là cương, nhất định chính là không chết không thôi, không nghĩ tới. Võ thần tên khốn kia, vậy mà lấy được đi tông môn chiêu sinh khảo hạch cơ hội. Lấy hắn thiên phú thực lực, thông qua khảo hạch chắc là không thành vấn đề, hắn nếu là trở thành tông môn đệ tử sau, đến lúc đó coi như là truyền cái khẩu lệnh trở về, ta và mẫu thân ta nhất mạch, có lẽ đều có thể xong đời. Đội trưởng, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, võ thần người nọ đầu óc rất nhỏ, hôm nay sự tình, hắn khẳng định cũng là ghi hận phía trên ngươi. Sau khi nói xong, Hạ Hà càng là trực tiếp nương đến trên ghế dựa, hai mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ xuất thần. Cửu hoàng tử chẳng những là trở thành cấp 5 võ linh, hơn nữa còn lấy được tiến nhập tông môn cơ hội, đây là đem hắn đi tử lộ phía trên FA. Không chết không thôi sao? Sở Thanh Vân nhẹ nhàng hít hơi, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, Hạ Hà, có muốn hay không, ta giúp ngươi làm hắn. Hạ Hà cùng cửu hoàng tử mâu thuẫn, Sở Thanh Vân không giải thích được, cũng không có hứng thú loại trừ. Bất quá hắn chỉ cần biết rằng, Hạ Hà là cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử huyên để cái này đủ. Có mấy lời, Sở Thanh Vân tuy là cho tới bây giờ không nói ra miệng qua, nhưng là từ hắn từ trước hành vi phía trên là có thể nhìn ra được, hắn vẫn là một cái tương đương bao che khuyết điểm người. Đội trưởng, hắn chính là muốn đi tham gia tông môn khảo hạch, chẳng lẽ ngươi vậy? Hạ Hà không nhịn được có chút kinh ngạc. Không sai, năm cái danh ngạch trong thì có ta một cái. Sở Thanh Vân đạo. Hạ Hà xoắn suýt do dự một chút, vẫn là lắc đầu, vẫn là tính, võ thần hắn chính là cấp 5 võ linh. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta thực lực? Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Hạ Hà ngẩn ra, lập tức cũng là cười cười. Sở Thanh Vân thực lực tốc độ tăng lên, Hạ Hà thế nhưng luôn luôn nhìn tận mắt, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, vượt quá võ thần, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lại do dự một chút, Hạ Hà rốt cuộc quyết định, được, vậy phiền toái đội trưởng ngươi. Võ thần, chỉ hận ta không thể tự tay giết ngươi. Lại cùng Hạ Hà trò chuyện một lúc sau, Sở Thanh Vân rời khỏi, phản hồi chỗ mình ở. Còn lại trong hai ngày, hắn trừ ra ngoài cùng Tiêu Phong Tôn Đại Hùng bọn họ tụ một lần ở ngoài, trên cơ bản đều là đợi ở chỗ mình ở trong. Trước khi đi, hắn là như vậy làm một ít an bài. Hiện tại Đại Hạ Quốc đều phong vân dũng động, Sở Thanh Vân tự nhiên là lo lắng để cho bọn họ người nhà họ Sở lại về Thanh Sơn Thành. Vì vậy để bọn họ ở lại quận thành trong. Sở Thanh Vân cho thôn trưởng một khoản nguyên linh dịch cung cấp bọn họ ở quận thành phát triển. Còn đem bọn họ ký gửi cho Sơ Vũ Đô Thống cùng Thiên Phong Quân Chủ, xin bọn họ chăm sóc một, hai. Hơn nữa trong hai ngày này, Sở Thanh Vân còn mua vài linh dược tận khả năng luyện chế ra một nhóm ngưng nguyên đan, giao cho thôn trưởng. Tuy là toàn bộ sở gia, lợi hại nhất thôn trưởng cũng bất quá mới tứ cấp võ sư, bất quá, Sở Thanh Vân cũng là đem có thể nghĩ đến tất cả đều cho làm, hắn còn cố ý sẵn thôn trưởng. Ngàn vạn lần không nên đem đan dược sự tình tiết lộ ra ngoài. Tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng sau. Ngày thứ ba buổi sáng, Sở Thanh Vân cùng khác bốn cái 25 tuổi trở xuống địa linh cảnh thiên tài đô thống cùng nhau theo Lan Đại Nhân cùng Đoan Thân Vương, phía trên phi chu. Bởi vì mỗi quận chỉ là tiếp nối đi 5 người. Hơn nữa đối tham gia khảo hạch những thiên tài, Đoan Thân Vương bọn họ cũng là có chút ưu đãi. Sở dĩ, Sở Thanh Vân bọn họ 5 người, sau khi đi lên, mỗi người đều là chia được một chỗ đơn độc phòng ốt. Được người. Phi Chu không có chốc lát dừng lại, lập tức ra tốc. Một cái nháy mắt, toàn bộ Liên Sơn quận thành thì trở thành một cái điểm nhỏ, biến mất ở trong tầm mắt. Đứng ở bên cửa sổ, Sở Thanh Vân thở phào một hơi. Lần này rời khỏi cũng không giống như là từ Sở Gia Thôn đến Thanh Sơn Thành, hoặc từ này Thanh Sơn Thành đến Viêm Thành A. Theo Đại Hạ Quốc đến Tông Môn còn nữa cơ hội trở về nói cũng không biết là lúc nào. Đối với cái này Phi Chu, Sở Thanh Vân hiện tại cũng là có chút hiểu rõ. Những tông môn kia cho lần này chiêu sinh khảo hạch định xuống quy củ, chính là theo tin tức truyền đạt đến bắt đầu trong vòng một năm đi qua Tẩm Huyết Chi Địa đến Thiên Võ Thành, xem như là thông qua khảo hạch. Nếu như vượt quá một năm, như vậy thì xem như là đến Thiên Võ Thành cũng là vô dụng. Mà theo Đại Hạ Quốc đến Tẩm Huyết Chi Địa, chính giữa cách mấy chục hoàng triều, có chút hoàng triều, lãnh thổ diện tích thậm chí có 10 cái Đại Hạ Quốc lớn như vậy. Nếu như ngồi phi hành yêu thú bay qua nói, có lẽ chỉ là đi qua Bách Triều Chi Địa, sẽ tốn hao vượt quá thời gian một năm, càng không cần phải nói còn muốn xuyên qua Tẩm Huyết Chi Địa. Sở dĩ, Đại Hạ Quốc phương diện mới vận dụng cách này một hoàng tộc chí bảo, Phi Chu. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. Thanh Vũ Quận Chúa. Cách này Phi Chu chẳng những là có khả năng dung nạp xuống rất nhiều người, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Theo Đại Hạ Quốc đến Tầm Huyết Chi Địa cũng liền chỉ cần tiêu hao 3-4 tháng thời gian mà thôi. Thế nhưng Phi Chu này đây nguyên linh dịch thôi động chính là muốn tiêu hao hết lượng lớn nguyên linh dịch. Mức tiêu hao này có lẽ chỉ có một hoàng triều mới có thể tiếp nhận được. Liên Sơn quận sau, Phi Chu còn muốn đi 4 cái quận đón người mới có thể chân chính bắt đầu xuất phát đi tới Tầm Huyết Chi Địa. Mà cũng có 9 vị trí đầu hoàng tử tự mình xuống Phi Chu sự tình, Đoan Thân Vương lại một lần nữa truyền đạt mệnh lệnh nghiêm lệnh cấm bất luận kẻ nào tự mình xuống Phi Chu. Làm trái người, giống nhau đuổi ra ngoài. Mà lúc này cửu hoàng tử cũng là bên trong gian phòng của mình cùng hắn mấy cái theo người thương lượng gì đó. Lão thất tên khốn kia thật không lạ, bổn hoàng tử tìm hắn đã hơn một năm cũng không tìm tới. Nguyên lai là trốn Đại Hạ Long về trong. Hừ, lần này ta mặt, xem như là ném sạch. Cửu hoàng tử khí sắc u ám, nói tới nói lui đều là nghiến răng nghiến lợi. Hai ngày này, hắn ở Liên Sơn quận Đại Hạ Long về trong chú địa, bị Lan Đại Nhân buộc tự tay bạt tai sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ Phi Chu. Hơn nữa có thể nghĩ có lẽ dùng không bao lâu, hoàng thành đều có thể truyền khắp. Nghĩ đến đây cái cửu hoàng tử chính là hận được nghiến răng. Ha ha, cửu điện hạ không nên tức giận, thất hoàng tử cùng Sở Thanh Vân là thứ gì, cùng ngày thông qua khảo hạch trở thành tông môn đệ tử, đến lúc đó tưởng lộng tử bọn họ còn chưa phải là một câu nói sự tình. Bên cạnh một người, xiểm vừa cười vừa nói. cửu hoàng tử hắn quý vi hoàng tử, thực lực thiên phú lại là rất mạnh, cho dù là tại đây chút tham gia tông môn chiêu sinh người trong cũng là lôi kéo không ít theo người. Nói hay, hừ, cùng bổn hoàng tử thành tông môn đệ tử, đến lúc đó nhất định phải diệt lão thất dòng dõi kia tất cả mọi người. Còn có cái kia Sở Thanh Vân cứu vớt quận thành anh hùng, ta muốn để cho hắn thân bại danh liệt chết vì tai nạn xem. Cửu hoàng tử nhìn ngoài cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mà lúc này, bỗng nhiên có người vội vã, đẩy cửa ra xông tới. Hả? Vội cái gì hoàng? Ai cho ngươi xông tới? Cửu hoàng tử chân mày cau lại, khiển trách. Người nọ bị ngu một cái, sau đó vội vàng nói. Điện hạ đại sự, cái kia Sở Thanh Vân, hắn cũng lên phi chu. Cửu hoàng tử vừa nghe, sườn sốt, tiểu xúc sinh kia, bất quá là tam cấp võ linh, hắn dựa vào cái gì phía trên phi chu tham gia khảo hạch. Ta cũng không biết, chỉ là nghe người ta nói, thấy Sở Thanh Vân cùng Liên Sơn quận bốn cái địa linh cảnh cùng tiến lên phi chu, bọn họ gian phòng đều an bài xong, chắc chắn sẽ không có lỗi. Đáng ghét, hỗn đàn. Cửu hoàng tử chợt vỗ một cái bàn, không cam lòng chửi nhỏ một câu. Lúc này bên cạnh hắn một người bỗng nhiên nói ra. Điện hạ, đây là cơ hội tốt a, tiểu tử kia cũng dám phía trên phi chu, chúng ta không sao nhân cơ hội giáo huấn một chút hắn để cho hắn hiểu được đắc tội điện hạ ngài kết quả. Cửu hoàng tử vừa nghe, nguyết hắn một cái, ngươi là ngu si sao? Bổn hoàng tử vừa mới chọc giận Lan đại nhân cùng hoàng thúc, các ngươi lại để cho ta ở trên phi chu nháo sự. Cửu hoàng tử tuy là âm ngoan mang thù, nhưng cũng không phải ngốc nghích hạng người. Điện hạ, chúng ta có thể mượn đao giết người a, nghe nói Thanh Vũ quận chúa đã thu hai cái thiên tài tùy tùng, Sở Thanh Vân tam cấp võ linh cảnh giới, có thể đánh bại tứ cấp võ linh, tự nhiên cũng là thiên tài, không bằng đem hắn giới thiệu cho Thanh Vũ quận chúa. Tên còn lại con ngươi xem xét xung quanh, nói ra. Cửu hoàng tử vừa nghe, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tốt, tốt kế sách. Thanh cái kia tiểu tiện nhân. Trên phi chu nàng mến mộ người rất nhiều, chỉ cần nàng có thể coi trọng Sở Thanh Vân, vô luận hắn đáp ứng cùng hay không, đều có thể trở thành chúng chú mục. Hơn nữa lấy Sở Thanh Vân tính cách, hơn phân nửa là sẽ cự tuyệt. Chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm. Cửu hoàng tử nói xong, nhìn ngoài cửa sổ, âm lãnh cười. Đến phi chu trên chung quanh tất cả đều là địa linh cảnh cường giả. Cho dù là trong yếu nhất, như là đái lâm cương cái loại này đều có thể ép Sở Thanh Vân dùng hết thủ đoạn mới có thể chiến thắng hắn. Nếu như đổi thành một cái hơi mạnh hơn một điểm, có lẽ Sở Thanh Vân nếu như không dùng ra lực thôn phệ nói, liền giải quyết không được. Loại cảm giác này để cho Sở Thanh Vân thấy có chút khó có thể nhận. Cảnh giới đã đề thăng tới tam cấp võ linh cũng có thể tu luyện để ngũ trọng huyền thiên thần văn đi. Trong phòng, Sở Thanh Vân khoanh chân ngồi dưới đất, nghĩ một hồi, vẫn là xuất ra đã sớm chuẩn bị xong tứ giai băng hệ linh dược. Chuẩn bị tu luyện huyền thiên thần văn. Theo lý thuyết, để ngũ trọng huyền thiên thần văn chắc là đang đột phá tới đất tiên cảnh sau mới có thể tu luyện. Thế nhưng Sở Thanh Vân thân thể trải qua một lần màu xanh biếc cường hóa sức mạnh so với bình thường người cường đại hơn nhiều. Dựa theo hắn phỏng chừng, tu luyện để ngũ trọng huyền thiên thần văn chắc là không có vấn đề gì. Để ngũ trọng huyền thiên thần văn, Sở Thanh Vân đã sớm là nghiên cứu thông thấu. Tứ giai băng hệ linh dược ở lực thôn phệ xuống cũng là không có gì sức chống cự. Liền hóa thành từng đạo lạnh lẽo lực lượng bị nuốt nạp đến thôn phệ võ hồn trong, luyện hóa thành Sở Thanh Vân bản thân lực lượng. Đem sở hữu băng hệ linh dược thôn phệ luyện hóa xong tất sau, Sở Thanh Vân liền khống chế lạnh lẽo lực lượng bắt đầu ở trên người mình, minh luyện ra để ngũ trọng băng văn. Băng văn một đạo minh luyện ở trên da, dần dần thay thế trước thổ văn. Thế nhưng, ở minh luyện gần một nửa thời điểm, Sở Thanh Vân bắt đầu từ từ cảm giác được, để ngũ trọng huyền thiên thần văn đối thân thể có gan mơ hồ cảm giác áp bách. lại gắng gượng minh luyện một bộ phận, Sở Thanh Vân cảm giác cái loại này cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, thậm chí thân thể hắn đều là không nhịn được có chút run rẩy. Đáng ghét, vẫn có chút đánh giá thấp cái này để ngũ trọng lợi hại a. Lúc này, Sở Thanh Vân cái trán chảy ra mồ hôi, đều là biến được lạnh lẽo lạnh lẽo. Đối với cái này để ngũ trọng băng văn, hắn đúng là vẫn còn có chút đánh giá thấp. Dù cho thân thể hắn trước bị màu xanh biếc cường hóa sức mạnh qua một lần, cũng vẫn có chút không chịu nổi cái này băng văn. Huyền Thiên Thần Văn ở vừa mới minh luyện trên thân thể thời điểm cho thân thể áp lực lớn nhất. Chỉ cần có thể chịu đựng được, là được. Sở Thanh Vân cắn răng, lại lần nữa điều động trong kinh mạch một đạo băng hệ linh dược lực trên cánh tay minh luyện ra một đạo thần văn. Phốc! Cánh tay hắn bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo yếu ớt. Cơ hồ nghe không được thanh âm, bất quá Sở Thanh Vân cũng là đau quất thẳng tới lãnh khí. Cánh tay bởi vì không chịu nổi để ngũ trọng băng văn lực lượng có một cái bắp thịt, dĩ nhiên là bị cứng rắn xé rách. Bất quá, ngay bắp thịt xé rách sau theo trên cánh tay cái kia điểm màu lục trong, lại là có một đạo màu xanh biếc lực lượng chảy ra trong nháy mắt. Liền đem cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy cũng được. Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, lại là điều động một ít trong kinh mạch băng hệ linh dược lực, thần tốc trên cánh tay minh luyện ra vài đạo thần văn. Phốc! Lại một cái bắp thịt bị xé nứt, bất quá màu xanh biếc lực lượng lại lần nữa chảy ra, lại là trong nháy mắt chữa trị cánh tay. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 398. Lôi điện chi đạo. Vì vậy, ở nơi này loại liên tiếp xé sách cùng chữa trị trong thống khổ, Sở Thanh Vân cắn chặt răng, liên tiếp ở trên người minh luyện ra băng văn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã là không có có cách làm, chỉ có thể gượng chống xuống. Tu luyện để ngũ trọng huyền thiên thần văn linh dược. Hắn chỉ cho bị một phần, nếu như phí phạm nói ít nhất ở trên phi chu, hắn là không có cơ hội luyện thành đệ ngũ trọng. Theo màu xanh biếc lực lượng liên tiếp tiêu hao, Sở Thanh Vân trên cánh tay điểm màu lục cũng là liên tiếp trở thành nhạt. Cuối cùng, điểm màu lục rốt cuộc triệt để biến mất. Mà Sở Thanh Vân trên chân trái một cái xé sách bắp thịt cũng là không cách làm lại tiếp tục chữa trị. Đáng ghét a, còn kém cặp chân tiến lên. Sở Thanh Vân có chút tức giận, để ngũ trọng tu luyện, như là treo ở giữa không trung nửa vời. Ngẫm lại, Sở Thanh Vân tâm thần câu thông thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, điều động một đạo võ hồn lực. Hội tụ đến chân trái trên vết thương. Ở võ hồn lực dưới sự trợ giúp, bị xé nứt bắp thịt, lấy một loại đặc biệt chậm chậm tốc độ chữa trị. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài. Cứ như vậy tốc độ, chờ nó chữa trị hoàn tất, trong kinh mạch linh dược lực cũng muốn tản quang. Bất quá đây cũng là không có cách nào, thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực, vốn chính là dường như gân gà, nói vô dụng còn có chút dùng, nói hữu dụng nói, lại lúc nào cũng phải không dược trọng dụng. Võ hồn lực cũng không tất cả đều là hữu dụng. Vừa có thôn phệ võ hồn, hỏa diễm võ hồn loại này, võ hồn lực có tác dụng cực lớn, cũng có thiết tuyến thập tinh đằng như vậy, võ hồn lực dường như gân gà. Thậm chí còn có một ít, võ hồn lực căn bản là chẳng có tác dụng gì có. Mà lúc này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên lại nghĩ đến, hắn trong chữ vật giới chỉ còn thừa lại mấy khỏa cái loại này theo yêu thú huyết nhục thôn phệ đến ám hồng sắc viên thuốc. Cái loại này viên thuốc có khả năng giúp đỡ khôi phục thể lực. Không biết đối khôi phục thương thế có hữu dụng hay không. Sở Thanh Vân lấy ra lần trước không dùng hết viên thuốc, một chút lực thôn phệ quấn lên đi, thôn phệ đi ra một đạo năng lượng màu đỏ sẫm, khống chế, hội tụ đến trên chân trái. Sau đó, Sở Thanh Vân liền phát hiện trên chân trái cái kia xé rách bắp thịt chỗ quả nhiên là tại hấp thu ám hồng sắc lực lượng. Lấy có thể nhận thấy được tốc độ khép lại. Loại tốc độ này còn hơn màu xanh biếc lực lượng, không thể nghi ngờ là chậm rất nhiều. Nhưng là cùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực so sánh, cũng là gần mười vài lần. không bao lâu, Sở Thanh Vân là có thể tiếp tục tu luyện Huyền Thiên Thần Văn. Cũng trong lúc đó, Sở Thanh Vân không dám để cho thân thể mình bị áp bách xé rách quá nhiều chỗ, bằng không, vạn nhất thân thể thật không chịu nổi, sụp đổ, vậy coi như ra đại sự. Tiêu hao 5 viên ám hồng sắc viên thuốc, trải qua hơn 100 lần bắp thịt bị mạnh mẽ xé rách thống khổ, Sở Thanh Vân rốt cuộc cắn răng. Cứng rắn đem để ngũ trọng Huyền Thiên Thần Văn cho tu luyện viên mãn. Lần tu luyện này, không thể không nói, là có vận khí giai cấp ở bên trong. Nếu như không phải hắn vừa vặn còn thừa lại một ít màu xanh biếc lực lượng, vừa vặn còn có mấy khỏa ám hồng sắc viên thuốc, lấy hắn hiện tại thân thể năng lực chịu đựng, nhiều nhất có khả năng đem để ngũ trọng tu luyện tới gần một nửa. Mà hơn phân nửa linh dược lực sẽ bị lãng phí hết. Huyền Thiên Thần Văn, băng văn. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng. Nguyên lực dũng mãnh tràn vào, toàn thân đều là trong nháy mắt sáng lên nhàn nhạt băng ánh sáng màu mang, thậm chí là có thấy lạnh cả người, từ trên người hắn chậm rãi phát ra. Xoa bóp nắm đấm, nhún vai một cái, Sở Thanh Vân trên mặt, lộ ra thỏa mãn nụ cười. Thi triển ra để ngũ trọng Huyền Thiên Thần Văn sau, hắn thực lực tổng hợp lại có một lần tăng lên cực lớn. Lấy hắn thực lực bây giờ, có lẽ có khả năng ung dung chiến thắng như là Đái Lâm Cương loại thực lực đó đối thủ. Huyền Thiên Thần Văn tu luyện hoàn thành sau, hắn là như vậy nghỉ ngơi một chút. Sau đó, lại lấy ra hơn 200 khỏa lôi quang thạch, bắt đầu tu luyện lôi quang kiếm khí. Để thăng tới tam cấp võ linh sau, lôi quang kiếm khí cũng là phát triển đã có dài một thước, còn hơn ban đầu thời điểm 1 cm, 3 cm dài kiếm khí chủng tử, có thể nói là hữu chất bay vọt. Nếu như hiện tại Sở Thanh Vân đi đối phó cái loại này hỗn hợp võ hồn quái vật nói, chỉ dựa vào cái này dài một thước kiếm khí là có thể chém xuống một kiếm nó đầu. Lôi quang thạch một khỏa rót vào, lôi quang kiếm khí trong màu tím nhạt văn lạc cũng là từ từ rồi rào. Tiêu hao hơn 210 khỏa lôi quang thạch sau, lôi quang kiếm khí trong lôi quang lực cũng rốt cuộc lại một lần nữa đạt đến bão hòa. Theo phi chu đến tầm huyết chi địa còn có hơn 3 tháng thời gian. Trên đường cũng là có chút buồn tẻ, rất nhiều tham gia tông môn chiêu sinh người. Đều là ở phi chu trong khắp nơi đi đi lại lại, lẫn nhau kết giao tình các loại. Muốn ở đến tầm huyết chi địa thời điểm có khả năng giúp đỡ cho nhau cùng nhau thông qua. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là không có hứng thú gì. Bởi vì theo hắn, loại này sắp chết nước tới chôn mới nhảy cái gọi là quan hệ, bất quá là bản thân an ủi thôi, căn bản trải qua bất quá khảo nghiệm. Cùng một đám từng người mang ý xấu riêng ra hỏa cùng nhau, hắn càng muốn bản thân hành động đơn độc. Và lại, hắn có ẩn khí quyết, thiên diện vũ hồn, ảnh vũ hồn cùng rất nhiều thủ đoạn, xuyên qua tầm huyết chi địa đối người khác mà nói có lẽ là nguy hiểm trọng trọng. Thế nhưng đối Sở Thanh Vân mà nói, nếu như hắn vẹn vẹn chỉ là muốn thông qua khảo hạch này, đó là căn vốn là không có gì khó, trừ phi là vận khí kém đến nổi cực điểm. Hơn 20 ngày sau, Đại Hạ Quốc bên trong, sở hữu quận thành tham gia tông môn chiêu sinh những thiên tài, tất cả đều bị tiếp nối phi chu. Phi chu cũng là chân chính. Theo nhất biên giới một cái quận, rời khỏi Đại Hạ Quốc lãnh thổ. Mấy ngày này thời gian, Sở Thanh Vân vẫn luôn là đợi ở gian phòng của mình trong, nghiên cứu lôi mang kiếm điển cuối cùng một phần. Ở lôi quang kiếm khí sau, phía sau còn có một thiên. Dựa theo tình huống bình thường, đây là ngày, chắc là ghi chép kiếm khí sau, người kế tiếp giai đoạn kiếm pháp kiếm chiêu cùng với phương thức tu luyện mới đúng. Thế nhưng lôi mang kiếm điển phía trên, đây là ngày, lại như là bị người xóa sạch một dạng, chỉ để lại ngắn gọn nhất đoạn văn. Lôi giả, chí cương chí cường. Điện người, nhanh nhất tới tốc độ. Lôi điện chi đạo, đều là tích chữ ở này bốn chữ. Cương cường, nhanh tốc độ. Lôi điện chi đạo. Gần hai thời gian 10 ngày, Sở Thanh Vân một mực suy nghĩ cái này một đoạn ngắn nói cũng là thủy chung là không thu hoạch được gì. Hắn thậm chí là đem lôi mang kiếm điển, phía trước vật sở hữu tất cả đều nhận chân chân tỉ mỉ lật xem nghiên cứu một lần, lại vẫn như cũ là không có thu hoạch gì. Ngược lại đối với kiếm pháp lính ngộ tựa hồ là lại có một ít đề thăng. Chí cương chí cường, nhanh nhất tới tốc độ, lôi điện, lôi điện. Sở Thanh Vân ngồi ở bên cửa sổ, đầy đầu đều là cái này một đoạn ngắn nói, hắn nỗ lực đi thể ngộ, nhưng luôn giống như là cách cái gì, không bắt được trọng điểm. Bất quá Sở Thanh Vân có thể nhất định là đoạn văn này bên trong, nhất định là ẩn chứa vô cùng trọng yếu đồ đạc, cần chính hắn đi hiểu thấu đáo, đi thể ngộ. Mà đang khi hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm đến một đoạn ngắn trong lời nói thời điểm. Ngoài cửa cũng là vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Mở cửa. Mở cửa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 399. Tùy Tùng. Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, trong mắt thoáng qua một chút vẻ giận dữ. Bị người cắt đứt lính ngộ cùng tu luyện, hiển nhiên là nhất kiện rất căm tức sự tình. Mà mở cửa vừa nhìn, Sở Thanh Vân càng là kinh ngạc chốc lát. Lúc này, bọn họ miệng đã là vây không ít người. Thấy Sở Thanh Vân sau khi đi ra, rất nhiều người ánh mắt đều là tập hợp đến trên người hắn. Hắn chính là Sở Thanh Vân, thoạt nhìn cũng không trách địa nha Thanh quận chúa tại sao sẽ coi trọng hắn làm tùy tùng. Hừ, bất quá chỉ là tam cấp võ linh thực lực mà thôi, thật không biết là thế nào hỗn thượng phi chu đến. Nghe nói hắn đánh bị bại tứ cấp võ linh, chắc là đạt được đoan thân vương bọn họ tán thành đi. Thấy Sở Thanh Vân, rất nhiều người đều là khe khẽ bàn luận lên. Mà Sở Thanh Vân bản thân cũng là có chút không nói gì nghi hoặc, mấy ngày qua, hắn liền cửa đều không làm sao ra, làm sao hôm nay sẽ có nhiều người như vậy tìm tới cửa. Lúc này, từ trong đám người, đi tới một người vóc dáng cao gầy. Đặc biệt cô gái xinh đẹp. Nàng kia vô luận là tướng mạo, vẫn là vóc người, tuyệt đối đều có thể được xưng là ngàn dặm mới tìm được một. Hơn nữa tuổi còn trẻ cũng đã là địa linh cảnh cường giả, nói vậy võ đạo thiên phú cũng là rất mạnh. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Nàng kia trên dưới quan sát Sở Thanh Vân một phen, sau đó hơi nâng lên tuyết trắng quai hàm, nói ra. Lấy tam cấp võ linh thực lực, đánh bại tứ cấp võ linh, tuy là đái lâm cương thực lực rất rác rưởi, bất quá, cũng đủ để chứng minh thực lực ngươi cùng tiềm lực. Sở Thanh Vân cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể ở Duân Phi Dương trên tay có thể chống đỡ 10 chiêu, ta hãy thu ngươi làm tùy tùng, như thế nào đây? Nghe nói như thế, chung quanh nhiều nam tử trẻ tuổi đều là ước ao nhìn về phía Sở Thanh Vân, hình như là dưới cái nhìn của bọn họ, có thể làm cô gái này tùy tùng, là chuyện gì tốt một dạng. Gia hỏa này, vận khí thật tốt, lại bị Thanh quận chúa nhìn trúng. Hừ, Duân Phi Dương thế nhưng cấp 5 võ linh tiểu tử kia có thể chống đỡ 10 chiêu đều do. Nếu như Thanh quận chúa có thể chọn ta nói, ta cũng nguyện ý đi cùng Duân Phi Dương đánh. Nghe người bên cạnh khe khẽ bàn luận Thanh quận chúa, khóe miệng càng là nâng lên vẻ đắc ý cùng nụ cười kiêu ngạo, dường như nàng để cho Sở Thanh Vân làm tùy tùng, là một loại ban tặng một dạng. Ngươi nói hết. Sở Thanh Vân ánh mắt bình thản nhìn Thanh quận chúa, nói ra. Thanh quận chúa sững sờ, sau đó gật đầu. Há, vậy ta cự tuyệt. Sở Thanh Vân nói một câu, sau đó ầm một tiếng đóng cửa phòng. Nói đùa, làm tùy tùng. Đừng không nói, chỉ bằng Sở Thanh Vân linh cấp luyện đan sư thân phận cũng không phải nàng ít một cái quận chúa, một chỗ tiên cảnh có khả năng đánh đồng. Nếu như là đổi qua đến để cho nàng cho Sở Thanh Vân làm tùy tùng nói, ngược lại có thể nói được. Ngoài cửa, Thanh quận chúa sững sờ ở Sở Thanh Vân cửa, sau đó, nàng ấy một mặt trắng noan mặt cười bỗng nhiên biến đến đỏ bừng. Nàng lại bị cự tuyệt, bị ít một cái tam cấp võ linh cho cự tuyệt. Thanh quận chúa từ nhỏ đã là thiên sinh lệ chất, sau khi lớn lên càng là trổ mã quốc sắc thiên hương. Hơn nữa còn là quý vi quận chúa, chính là thân vương con gái, võ đạo thiên phú, càng là vượt xa người thường. Sở dĩ từ nhỏ đến lớn, nàng là bị người truy phủng lấy, coi như là cái này trên phi chu các quận cái gọi là những thiên tài. Rất nhiều cũng đều là rất muốn đi khi nàng tùy tùng. Mà nàng chủ động tới tìm Sở Thanh Vân, dĩ nhiên là bị cự tuyệt. Bất quá, Thanh quận chúa không biết là, nàng ấy điểm võ đạo thiên phú, Sở Thanh Vân căn bản không quan tâm tới. Sở Thanh Vân hắn có phương viên 10.000 thước khí hải, võ đạo căn cơ có thể nói là cực kỳ thâm hậu, lại có cường đại linh hồn chi lực phụ trợ, mặc dù là đến hiện tại tam cấp võ linh cảnh giới đột phá thời điểm, vẫn là chưa từng cảm thụ quá lớn ngăn cản. Mà nàng cái gọi là quận chúa thân phận còn lại là càng thêm không đáng giá nhắc tới, ra đại hạ quốc, ai sẽ nhận nàng gì đó quận chúa. Thậm chí nàng đáng tự hào nhất tư sắc ở Sở Thanh Vân trong mắt cũng là không có cái loại này hai mắt tỏa sáng cảm giác, bởi vì vô luận là cùng Ninh Tuyết so sánh, vẫn là cùng U Vân so sánh, nàng vẫn là kém một chút. Lại thêm nàng ấy loại cao ngạo thái độ, lại là Sở Thanh Vân ghét nhất. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có cho nàng mặt mũi, trực tiếp đóng cửa phòng. Quận chúa bớt tức, tiểu tử kia quá cuồng vọng, có muốn hay không ta đi giáo huấn hắn một trận. Thanh quận chúa sau lưng, một người vóc dáng đồ sộ, dáng vẻ đường đường nam tử trẻ tuổi đi tới bên cạnh nàng. Người này chính là trước Thanh quận chúa nhắc tới Duân Phi Dương. Duân Phi Dương cấp 5 võ linh cảnh giới, vừa có tứ giai võ hồn, hơn nữa ở kiếm pháp phía trên thành tựu cũng là cực cao, ở toàn bộ trên phi chu trừ số lượng không nhiều mấy cái lục cấp võ linh có lẽ không người nào dám nói có khả năng chắc thắng hắn. Hơn nữa Duân Phi Dương nhìn về phía Thanh quận chúa trong ánh mắt cũng hầu như là hàm tình ẩn ẩn, hiển nhiên là bởi vì mến mộ cùng nàng cho nên mới phải cam tâm tình nguyện làm cái này cái gọi là tùy tùng. Thanh quận chúa cau mày một cái, thấy được như vậy, tựa hồ là quá tiện nghi Sở Thanh Vân. Mà lúc này, chung quanh có vài người, cũng là dục dịch. Quận chúa đại nhân, ta nguyện ý làm ngươi tùy tùng. Thanh quận chúa, ta thế nhưng tứ cấp võ linh, so với kia Sở Thanh Vân lợi hại nhiều, ngươi thu ta làm tùy tùng đi. Quận chúa, ta có tứ sai võ hồn. Rất nhiều người đều là chen lấn yêu cầu làm Thanh quận chúa tùy tùng. Cái này ngược lại không phải là bởi vì bọn họ tiện hoặc là ngu tâm. Có khả năng phía trên phi chu đến đều là đại hạ long vệ hoặc người hắn một vài gia tộc trong thế lực nổi bật người, tự nhiên là không có ngu xuẩn như vậy. Bọn họ muốn làm Thanh quận chúa tùy tùng chủ yếu vẫn là muốn một cái giường như ổn định một ít, thực lực mạnh một ít đội ngũ. Xuyên qua tầm huyết chi địa, không thể nghi ngờ là nhất kiện rất nguy hiểm sự tình, mà nhiều người nói, nhất định là có khả năng rất an toàn nhiều. Hơn nữa trong đội ngũ, nếu có một người giống Thanh quận chúa như vậy hạch tâm, ổn định tính cũng là sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao, không phải mỗi người đều giống như Sở Thanh Vân như vậy lòng tin 10 phần. Thấy những người này hình dạng, Thanh quận chúa vừa cười. Loại này như trúc tinh phủng nguyệt cảm giác, để cho nàng thấy được đặc biệt hưởng thụ. Thanh quận chúa con ngươi xem xét xung quanh, bỗng nhiên nói ra: được, ai có thể thứ nhất đánh bại Sở Thanh Vân, ta hãy thu hắn làm tùy tùng. Nghe nói như thế, người chung quanh đều là không khỏi sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến biến. Ở trên phi chu nháo sự, tựa hồ là không được sáng suốt a. Hừ, liền điểm này lòng can đảm cũng không có, còn tương đương bản quận chúa tùy tùng. Thanh quận chúa hừ nhẹ một tiếng nói ra, trên mặt lộ ra nhìn có chút không dậy nổi hình dạng. Bị một cái mỹ lệ quận chúa xem thường, chung quanh có vài người nhất thời có chút thiếu kiên nhẫn. Một cái tứ cấp võ linh dẫn đầu đứng ra: quận chúa ngươi xem tốt xem ta như thế nào chỉnh lý kêu Sở Thanh Vân tiểu tử. Dứt lời, người này bước đi đến Sở Thanh Vân ngoài cửa phòng. Người này thực lực cùng trước bị Sở Thanh Vân đánh bại Đái Lâm Cương thật không sai biệt lắm, bất quá hắn cũng là không tin tà, chưa phát giác ra được nho nhỏ tam cấp võ linh có thể đánh được tứ cấp võ linh. Thình thịch, người này không nói hai lời trực tiếp một cước đem Sở Thanh Vân cửa phòng đạp cách vỡ nát.